ta vốn dĩ chính là thiếu ngươi. Năm xưa, ta còn nói qua với ngươi, ta thiếu ngươi một hài tử. Bên cạnh Chung Nhạc, Âm Phần Huyên liên tục kết xuất tuyên cổ bất động ấn, cảm thấy đạo tâm của chính mình dần dần nhịn không được, mỉm cười nói. Phu quân, vị cô nương này là... Chung Nhạc vội vàng mỉm cười, nói. Vị này chính là tiên thiên thần trong mặt trăng. Năm xưa ta và nàng từng có duyên gặp mặt một lần. Khuôn mặt Âm Phần Huyên tươi cười, hai hàm răng thì nghiến lại tới mức trèo trẹo vang dội, cười tủm tỉm, hỏi. Người ta nói thiếu phu quân một hài tử là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Chung Nhạc nhất thời đỏ bừng, lúng ta lúng túng không nói. Cái tên gia hỏa thiên đao sát vạn đao quả này, ở trước mặt ta từ trước tới giờ chưa từng đỏ mặt qua. Âm Phần Huyên một bụng lửa giận đằng đằng, bàn tay nắm lấy chút thịt mềm dưới nách Chung Nhạc, xoắn lại một vòng, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười rạng rỡ, thua trận chiến chứ quyết không thua trận hình. Sắc mặt Chung Nhạc cũng không chút thay đổi, miệng cười lòng không cười, sởi lởi nói. Phu nhân nhất định là hiểu lầm, nghe lầm rồi. Nàng thần nữ sinh ra trong trăng kia quan sát hắn, nói. Hiện tại cường độ nhục thân của ngươi cũng đã có thể rồi. Phu quân, có thể cái gì? Bàn tay Âm Phần Huyên lại xoắn thêm mấy vòng nữa, mỉm cười hỏi. Sắc mặt Chung Nhạc vẫn như cũ không thay đổi, mỉm cười nói. Phu nhân, chuyện tình Bích Lạc Cung là do ta làm. Chính nhờ có Nguyệt Thần cứu giúp, giấu lại lục đạo giới châu, ta mới có thể sống sót trở về đây. Âm Phần Huyên nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, không tự chủ được buông tay ra, vội vàng tra hỏi là chuyện gì xảy ra. Chung Nhạc âm thầm nghe răng, phần da thịt dưới nách đã sưng tấy một mảnh. Ta tự biết khó có thể chạy thoát. Lúc đó, ta bị uy năng bạo tạc ép tới mức gián sát trên hàng rào thánh địa kia, may mắn Nguyệt Thần chính là ở bên cạnh, vì vậy ta mới kim thiền thoát xác, lưu lại nhục thân, nguyên thần trốn ra, tái tạo lại nhục thân, trốn vào trong lục đạo giới châu. Chung Nhạc nói lại một phen tiền căn hậu quả. Những chỗ nguy hiểm trong đó, ngay cả hắn cũng kinh hãi không thôi. Thực lực của hắn dù sao cũng còn yếu, sóng xung kích do bạo tạc nhất lên kia suýt chút nữa đã khiến cho hắn mất mạng. Lần này thi triển kim thiền thoát xác, dùng nhục thân của chính mình chịu chết thay chính mình, nhưng cũng không thể chạy ra khỏi Bích Lạc Cung. Lần này bộ não thiên ý đại bạo tạc, đã hấp dẫn ánh mắt của hết thảy cường giả thiên đình tụ tập về phía Bích Lạc Cung, khiến cho hắn không có cơ hội chạy thoát một mạng. Sóng xung kích bạo tạc qua đi, Nguyệt Thần thu lục đạo giới châu vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, giấu đi. Bích Lạc tiên sinh để cho đám tiên thiên thần ma nhập thế, Nguyệt Thần cũng nhân cơ hội này rơi vào trong thiên đình, chính là nghe theo Chung Nhạc truyền âm, tới đây tìm Âm Phần Huyên. Âm Phần Huyên nhất thời yên lòng, lại nghĩ tới chuyện tình sinh hài tử, đang còn muốn vặn hỏi, đột nhiên bên ngoài truyền tới thanh âm của phụ thân mình, cười ha hả, nói. Tiểu nương tử, tại hạ gia chủ Âm Khang Thị, Âm Phó Khang, tuổi trẻ tài cao, còn trẻ nhiều tiền, còn chưa có hôn phối. Âm Phó Khang từ ngoài cung lao vào. Âm Phần Huyên thoáng ngẩn người, nói. Phụ thân, ngươi làm gì vậy? Râu mép trên mặt ngươi đi đâu hết rồi? Còn đám nếp nhăn trên mặt nữa, đã chạy đi đâu mất rồi? Âm Phó Khang xấu hổ không thôi, vội vàng xoay người chạy ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ. Lần này bêu xấu trước mặt nữ nhi và cô gia rồi. Không đúng. Cô gia sao lại cũng ở đó? Lần này nữ nhi của ta có thể gặp tình địch nặng ký rồi a. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1398, dùng đao vấn chí, 1. Âm Phần Huyên càng quan sát nàng thần nữ bên cạnh chính mình, lại càng kinh ngạc tán thán. Quá đẹp. Thế gian hẳn là không có nữ tử bậc này. Nàng hẳn chỉ là tồn tại trong tưởng tượng, tuyệt đối không có khả năng từ trong tưởng tượng đi vào hiện thực. Nhưng chúng sinh trải qua tế tự hàng trăm vạn năm, thậm chí càng lâu hơn nữa, khiến cho tưởng tượng đã biến thành hiện thực, sáng tạo ra một tôn tiên thiên thần, một tôn thần nữ hoàng mỹ không tì vết. Dung mạo của nàng khiến cho người ta đố kỵ, chỉ là lại không thể nói tới hận, không thể nói tới cừu thị. Nàng rất khó khiến cho người ta hận. Rất khó khiến cho người ta cừu thị, chỉ là ghen tị tại sao lại có một nữ tử hoàng mỹ như vậy. Bất quá, đối với nàng Nguyệt Thần này, vẻ đẹp của nàng không quan hệ gì với nàng, vẻ đẹp của nàng là do chúng sinh sáng tạo ra. Nàng là nữ tử tốt đẹp nhất do chúng sinh huyễn tưởng ra, vẻ đẹp của nàng là do chúng sinh ban tặng. Âm Phần Huyên và nàng Nguyệt Thần này tiếp xúc trong chốc lát, đột nhiên nhất thời yên lòng, khẽ mỉm cười, trong lòng không còn chút ghen tuông nào nữa.

Trong lòng Chung Nhạc khẽ giật mình, nói. Vị tồn tại tà ác cực kỳ khủng bố này là. Ta nghe Bích Lạc tiên sinh nói, trên mi tâm của một tiên thiên có một khỏa thần nhãn bị phong ấn. Chính là do vị tồn tại tà ác cực kỳ khủng bố kia phong ấn. Vị tà thần kia có khả năng là thần vương tới từ thời đại Hắc Ám, là thần vương cùng thời đại với sư tôn của một tiên thiên, cũng là người ủng hộ sau lưng thiên đế. Nguyệt thần nói. Thiên đế hẳn là gọi chư tà là sư đệ. Hắn tự nhiên là sẽ đầu nhập vào thiên đế. Da đầu Chung Nhạc có chút tê dại. Trận tranh đấu đế vị này liên lụy cũng quá sâu rồi, quá đáng sợ rồi. Sư đệ của thiên đế, tiên thiên tà thần chư tà, thân phận này cũng quá lớn rồi. Thiên đế lệnh cho chư tà ở trên thọ yến đối phó hắn, quả thật là cực kỳ xem trọng hắn. Âm Phần Huyên thử dò xét hỏi. Thực lực của gã chư tà này như thế nào? Hắn đã tu luyện công pháp của Bích Lạc Cung, còn chiếm được truyền thừa của tôn tà thần trong vũ trụ cổ lão kia, so với ta thời điểm vừa mới sinh ra còn mạnh mẽ hơn gấp 2 tới 3 lần.